đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, tiểu tỷ tỷ ta có thể thân ngươi một ngụm sao? Liền một ngụm tăng thêm thiếu 44. Chư vị mời dừng bước. Một người mặc màu vàng nhạt váy áo mỹ mạo nữ tử theo Ngọc Lưu Trấn chạy vừa ra, lập tức đi vào trước mặt mọi người. Bên cạnh thân đi theo hai vị áo gai lão giả. Thiếu nữ chính là Vũ Lạc thiếu chủ Kiều Ngu. Hai vị lão giả là nàng mang tới trưởng lão. Kiều Ngu nói, qua hai ngày chính là Vũ Lạc thế gia lễ thành nhân. Ta muốn mời các ngươi đến trong tộc xem lễ. Không biết rõ các ngươi phải chăng nể mặt. Lý Hư gãi gãi đầu không nói lời nào. Nhìn về phía Đát Kỷ, An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc. Hắn không quan trọng, phải xem ý kiến của các nàng. Gặp Lý Hư nhãn thần, Kiều Ngu tranh thủ thời gian chạy tới. Giữ chặt Đát Kỷ tay. Nói, đến nhà chúng ta chơi đi. Ta mời các ngươi ăn ăn ngon. Đát Kỷ lỗ tai dựng thẳng lên đến. Khẽ động, thế mà dùng đồ ăn dụ hoặc ta. Ta là tiểu hài tử sao? Đột nhiên, nàng nghe được tiểu di bụng ục ục kêu thanh âm. Ánh mắt nhìn qua nàng. Tiểu di mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Nàng sớm đói gần chết. Đoạn đường này đều là ăn Lý Hư cho thủy phân quyết đói khát. Vừa rồi quan sát Lý Hư cùng thần tiên đồng tử chiến đấu. Nhường nàng một thời gian quên đói khát. Hiện tại, thật đói a. Tiểu di sờ sờ nàng hở rốn eo nhỏ. Không ngừng tại phía trên xoa xoa, ẩn ẩn đói đến bụng cũng đau đớn. Nói, hiện tại là tháng 11-28. Nhóm chúng ta lúc đầu dự định tháng 12 mới xuất phát tiến về Thanh Khâu. Còn có thời gian, nếu không nhóm chúng ta đi Vũ Lạc thế gia ăn nhờ ở đậu. Nàng sờ sờ nàng bụng nhỏ, thật rất đói, cũng đói đến ục ục gọi, ăn nhờ ở đậu. Lý Hư nhíu mày nhìn qua nàng. Thế mà cũng không mang theo che giấu một cái. Lắc đầu nói. Vẫn là không muốn đi đi. Hắn lo lắng tiểu di đem Vũ Lạc thế gia ăn chết. Tiểu di lung lay Đát Kỷ tay nhỏ. Cốc cốc cốc. Chấm ngoặc kép. Nàng phát ra cốc cốc cốc tiếng kêu. Trợn to huyết hồng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm con mắt. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Đát Kỷ cùng Lý Hư nói một chút. Tiểu di thật đáng yêu. Đát Kỷ hoàn toàn gánh không được. Trên mặt cười hì hì, Đát Kỷ lập tức nháy mắt nhìn qua Lý Hư. Nhìn qua Lý Hư, nói, sư phụ, nếu không nhóm chúng ta liền đi Vũ Lạc thế gia đi một chút. Nàng chạy đến Lý Hư trước mặt, nắm lấy sư phụ góc áo. Sợ Lý Hư không đồng ý, chớp lấy mắt to, một mặt nũng nịu bộ dáng. Nói, sư phụ phụ, tiểu di ta đói bụng, nàng muốn ăn đồ vật, chấm ngoặc kép. Nhà ta có thể ăn đồ vật, đồ ăn bao no, Kiều Ngu tiến lên bổ sung một câu, nói, các ngươi ăn hết mình, mở rộng ăn, nhà chúng ta chính là không bao giờ thiếu đồ ăn. Sư phụ, Đát Kỷ nắm lấy Lý Hư góc áo, nếu không phải nhiều người ở đây nhãn tạp, nàng đều muốn ôm Lý Hư nũng nịu. Được, theo ý ngươi, Lý Hư xoa bóp khuôn mặt của nàng, sờ lấy nàng tóc bạc, tiểu Đát Kỷ. Thật sự chính là đáng yêu a, rất muốn ôm vào trong ngực hôn một cái. Đáng tiếc quá nhiều người. Không tốt hạ miệng, Lý Hư sờ lấy Đát Kỷ đầu. Nhìn qua Kiều Ngu nói, Vũ Lạc thế gia ở nơi nào? Tranh thủ thời gian dẫn đường. Đừng đem tiểu di ta đói chết. Ban Nhược Trúc dương dương nắm đấm. Ta cảnh cáo ngươi đừng gọi ta tiểu di. Lý Hư sờ lấy Đát Kỷ đầu. Liếc xéo lấy Ban Nhược Trúc. Tiểu Đát Kỷ, đi Vũ Lạc thế gia quá chậm trễ thời gian. Nhóm chúng ta vẫn là tiến về Thanh Khâu đi. Ta là ngươi tiểu di. Cái này Lý Hư thật sự chó. Ban Nhược Trúc đành phải khuất phục tại hắn bạc uy phía dưới. Nói, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi tiểu di. Vì cả Lam, Ban Nhược Trúc dự định đánh bạc đến. Một trận này nhất định phải ăn chết Vũ Lạc thế gia. Xem như trả thù hắn. Chờ đã, chính luôn cảm giác hành động trả thù là lạ, nhưng là không trọng yếu. Trọng yếu là ăn. Gặp nàng cắn răng lại không chỗ phát tác bộ dạng. Lý Hư âm thầm cười trộm. Nói, thiếu chủ ngươi còn thất thần làm gì đây? Tranh thủ thời gian dẫn đường a, mời đi theo ta. Ước chừng nửa canh giờ lộ trình, nhóm chúng ta liền có thể đuổi tới Vũ Lạc Thế Gia. Kiều Ngu thiếu chủ ra hiệu hai vị trưởng lão ở phía trước dẫn đường. Nửa canh giờ, vậy vẫn là mời ra tọa kỵ của ta đi. Lý Hư đem bên hông vật trang sức lỏa ngư phóng xuất. Lập tức trước mắt xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Lý Hư mang theo đám người nhảy tới. Phát hiện con cá này phần lưng thật nhiều u cục. Chỉ có thể đứng đấy. Ngồi xuống có thể sẽ cái mông đau nhức. Sư phụ, các ngươi cũng đi ra điểm. Ta mang theo chăn lông. Ta đem chăn lông đắp lên phía trên liền tốt. Đát Kỳ theo trong túi chữ vật lấy ra một cái rất lớn lông mềm như nhung tấm thảm. Cái này tấm thảm là nàng theo Thanh Khâu mang tới. Kia thời điểm mẫu thân lo lắng nàng lạnh, kín đáo đưa cho nàng. Không nghĩ tới chuyên húc quốc thời tiết cùng Thanh Khâu không đồng dạng. Quanh năm bốn mùa cũng không lạnh. Cho nên liền vô dụng võ chi địa. Hiện tại vừa vặn có thể dùng bên trên. Đem tấm thảm trải tốt. Cố định. Rất nhanh rốt cục ngay tại phía trên ngồi nghỉ ngơi. Lý Hư trực tiếp tuyển cái tương đối hữu hảo vị trí. Nằm đi ngủ. Thật là thoải mái. Cái này thời điểm lòa ngư cũng chậm rãi hướng phía hai vị áo gai lão giả chỉ định phương vị tiến. Lên. Mặc dù rất không vui. Nhưng là chỉ có thể phục tùng. Bởi vì mệnh lệnh của bọn hắn liền đại biểu cho Lý Hư mệnh lệnh. Lòa ngư chậm rãi tiến lên. Lý Hư tại nằm thi. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng đang ngồi xếp bằng tu luyện. Lục Ô trốn ở nơi hẻo lánh không rên một tiếng. Cắm đầu viết sách, mà mấy cái nữ hài tử tại lông mềm như nhung tấm thảm phía trên lan lộn. Đát Kỷ đây lan lộn lan đến Lý Hư bên người. Nghiêng mặt nhìn qua Lý Hư. Sư phụ, ngươi vừa rồi đánh nhau có mệt hay không? Có muốn hay không ta giúp ngươi nặn một cái? Ngươi nhàn có thể giúp ta nhấn một nhấn. Lý Hư đem chân của mình để nằm ngang. Vừa rồi cùng thần tiên đồng tử trận chiến kia hoàn toàn chính xác hơi mệt. Tiêu hao cực lớn. Mặc dù nói mình linh lực vô cùng vô tận. Nhưng là cho Lý Hư cảm giác là cùng hắn một trận chiến. Linh lực trong cơ thể vẫn là tiêu hao phần trăm 2-3 khoảng chừng. Là một bút đáng sợ tiêu hao. Hắn chưa từng có tiêu hao qua nhiều như vậy linh lực. Cùng Tam Đồ Hà Tả Linh chiến đấu cũng không có tiêu hao nhiều như vậy. Không nghĩ tới thần tiên đồng tử vậy mà mạnh đến cái này tình trạng. Sư phụ, giống ta nhàn, ta giúp ngươi xoa bóp. Tiểu Đát Kỷ cười lên, quỳ gối Lý Hư trước mặt, nhìn qua chân của hắn vừa định động thủ. Nói, sư phụ, ngươi đem chân chuyển hướng nhiều. Được, Lý Hư đặt ngang chân chuyển hướng, nhắm mắt lại. Mặc cho Tiểu Đát Kỷ đối với mình động thủ động cước. Sư phụ thật ngoan. Đát Kỷ quỳ ở trước mặt của hắn. Duỗi ra nho nhỏ tay. Bắt đầu bóp sư phụ chân. Nói. Sư phụ. Ngươi cảm thấy cường độ như thế nào? Nàng cường độ dùng đến rất nhẹ rất nhẹ. Sợ đem sư phụ làm đau. Lý Hư nhắm mắt lại. Có chút hưởng thụ. Nói. Vẫn được. Chính là cảm thấy lực khí có thể hơi lớn một chút. Quá nhẹ cũng không có cái gì cảm giác. Sư phụ, cái này dạng đây. Đát Kỷ gia tăng cường độ bóp Lý Hư chân. Vẫn được, thỉnh gia tăng cường độ. Cái này dạng đây. Đát Kỷ hơi dùng sức một chút. Đúng, cứ như vậy. Đát Kỷ vận dụng rất lớn lực khí. Mới bóp ra sư phụ hài lòng cường độ. Sư phụ, chân của ngươi quá cứng a. Phía trên tất cả đều là xương cốt. Cứng rắn. Ngươi sẽ không bóp sai chân a? Lý Hư mở to mắt, phát hiện nàng cũng không có, vẫn là nắm vuốt nghiêm chỉnh chân, có thể là bỏ bê rèn luyện nguyên nhân. Lý Hư nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ đồ đệ thủ pháp. Nàng thủ pháp rất lợi hại. Ừm hừ, Lý Hư phát ra thỏa mãn thanh âm. Đát Kỷ nắm vuốt, bắt đầu chuyển di, từ bắp chân chuyển rời đến đùi, dừng ở bắp đùi vị trí. Dùng tay nhỏ lặp đi lặp lại nhấn. Nhấn lấy không ngừng đi lên. Đừng có lại đi lên. Lý Hư mở to mắt. Phất phất tay nói. Ngươi lại hướng lên. Ta sợ đợi lát nữa làm cho ngươi mặt mũi tràn đầy đều là. Đát Kỷ nhíu mày. Sư phụ đang giảng cái gì đây? Giúp ta phía sau lưng đi. Lý Hư không để ý đến nàng ngơ ngác biểu lộ. Xoay người tới, nói, giúp ta nhấn bả vai phía sau lưng. Bờ vai của hắn rất mệt mỏi. Rất lâu không có tiến hành kịch liệt như vậy đánh nhau. Đánh nhau thế mà mệt mỏi như vậy. Thần tiên đồng tử là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Chỉ là thất phẩm, vậy mà có thể hao tổn hắn phần trăm 2-3 linh lực. Là thật đáng sợ. Đát Kỷ bắt đầu nhấn Lý Hư phía sau lưng. Nhấn đắc thủ cũng chua. Đát Kỷ nói, sư phụ, bờ vai của ngươi quá cứng. Tất cả đều là xương cốt. Ngươi bình thường cũng đang làm gì? Làm sao đem thân thể khiến cho cứng như vậy? Bình thường cũng không làm gì. Liền đi ngủ à, Lý Hư nói. Ta cũng nhấn chua. Đát Kỷ nhấn lấy nhấn. Cảm giác tự mình tay nhỏ đều muốn phế bỏ. Thế là trực tiếp cả người dẫm Lý Hư trên lưng. Tại phía trên nhảy tới nhảy lui. Nhảy tới nhảy lui. Lý Hư cảm thấy rất thoải mái. Chậm rãi nhắm mắt lại. Cứ như vậy ngủ thiếp đi. Cái này đều có thể ngủ. Đát Kỷ nghe được sư phụ tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Theo hắn thân bên trên xuống tới. Ghé vào bên cạnh nàng. Quan sát hắn. Thật đúng là ngủ thiếp đi. Ngủ bộ dạng thật đẹp mắt. Đát Kỷ nhìn xem kìm lòng không được muốn đi hôn hắn. Vừa muốn ngoạm ăn. Liền bị Ban Nhược Trúc ôm eo kéo đi. Tiểu Di, ngươi làm cái gì đây? Ta vừa rồi một mực tại quan sát ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn muốn mạnh len lén hôn hắn. Ngươi còn không có gả đi đây. Biết không biết rõ thẹn thùng. Tiểu Di đem nàng kéo đi. Ta không có. Không có ngươi cách hắn gần như vậy làm gì. Trên mặt hắn có hãn. Ta muốn giúp hắn lau lau. Đát Kỷ giải thích nói. Có quỷ mới tin. Ban Nhược Trúc đưa nàng kéo đến xa xa. Lúc đầu nàng tới đây là dự định tác hợp Đát Kỷ cùng Lý Hư. Nhưng là không nghĩ tới tự mình còn không có xuất thủ. Liền phát triển được nhanh như vậy. Nàng lẩm bẩm nói. Ta ở một bên còn như vậy. Nếu là không tại, các ngươi sợ không phải ngủ cùng một chỗ. Đát Kỷ khuôn mặt đỏ lên. Nói, không có sự tình. Ban Nhược Trúc gặp nàng mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, duỗi xuất thủ sờ lên. Thật nóng, cau mày nói, ngươi làm gì đây? Mặt làm sao cùng vừa mới đốt lên nước đồng dạng bóng. Ngươi có vấn đề, ta phải nói cho ngươi mẫu thân. Tiểu Di, Đát Kỷ tránh thoát Ban Nhược Trúc, xoay người đưa nàng ngăn chặn, lại dùng lực ấn xuống nàng hai cái tay nhỏ. Nói, Tiểu Di ngươi tại nói hưu nói vượn nhiều cái gì đây? Ngươi thả ta ra, Ban Nhược Trúc giãy giụa. Nhưng là Đát Kỷ rất dùng sức đưa nàng ngăn chặn, cả người ép trên người nàng, nhường nàng không thể động đậy. Đát Kỷ ấn xuống Tiểu Di tay, cười tươi như hoa nói, không thả. Kiều Ngu cảm thấy Đát Kỷ đem Tiểu Di ấn xuống, một màn này thấy nàng hai mắt trừng thẳng, hình tượng này tốt kích thích, cùng tự mình nhìn qua thoại bản có thể liều một trận. Thế là đi vào quan sát, gần cự ly quan sát. Hai người các ngươi không cần để ý ta. Xin đừng nên ngừng. Thỉnh tiếp tục. Kiều Ngu thiếu chủ híp mắt. Cơ hồ là ghé vào chăn lông trên quan sát hai nữ. Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ có chút mộng. Không hiểu rõ vì sao Kiều Ngu đột nhiên có chút hưng phấn. Sự hưng phấn của nàng điểm ở đâu? Nơi xa đọc sách rất nhiều An Chi Ngư ẩn ẩn nhìn ra nhiều manh mối. Cô bé này có phải hay không nhìn nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật? Nàng tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn chặn ngã sấp trên đất quan sát hai nữ Kiều Ngu chân. Đưa nàng kéo xa một chút, Tiểu Tỷ Tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Kiều Ngu thiếu chủ đôi mắt lóe ra tinh tinh, ánh mắt ngưng tụ, nhắm chuẩn An Chi Ngư bụng dạ. Rất muốn thử một lần cái này đồ vật có thể rửa mặt sao? Nàng giang hai tay ra chạy tới, sắp chạy đến thời điểm. Dự định nhảy đến An Chi Ngư trên thân, tới một cái thâm tình ôm, nhưng là An Chi Ngư tránh ra, sau đó nàng nhào vào chăn lông phía trên, mím môi, cái này An Chi Ngư thật tiểu khí, va vào cũng không được sao. Nàng đứng lên, nhìn chằm chằm An Chi Ngư, An Chi Ngư một mặt cảnh giác Kiều Ngu đánh lén, Kiều Ngu gặp nàng tính cảnh giác mạnh như vậy. Đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc. Nàng nhóm ngồi trên mặt đất bên trên. Không nói lời nào. Nàng tìm đúng thời gian. sau đó nhào tới, trực tiếp đem không có phòng bị Đát Kỷ đẩy ngã tại chăn lông bên trên. Quả thật như chính cùng sở liệu, Đát Kỷ rất dễ dàng liền có thể bổ nhào. Thân thể của nàng rất mềm mại, Kiều Ngu nhào vào Đát Kỷ trong ngực, mềm nhũn, mặt của nàng nhẹ nhàng dán Đát Kỷ gương mặt, dán cảm giác thực tốt. Nàng hai tay ôm Đát Kỷ vòng eo, dán gương mặt của nàng, ngẩng đầu, nói, tiểu tỷ tỷ, ta có thể thân ngươi một ngụm sao? Liền một ngụm, ngươi có bệnh à? Đát Kỷ một tay lấy nàng đẩy ra, Hảo Hảo ngồi liền bị nàng đẩy lên, còn ôm tự mình, còn nói tự mình, ta muốn hôn một thân mặt của ngươi. Kiều Ngu cảm thấy Đát Kỷ rất đáng yêu, khuôn mặt thịt tút tút, trên thân thơm ngào ngạt. Nếu có thể hôn một cái tốt bao nhiêu? Không được, Đát Kỷ lắc đầu. Còn thể thống gì? Ngươi muốn hôn thì hôn tiểu di ta. Tiểu tỷ tỷ ta có thể thân ngươi sao? Kiều Ngu nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Nàng dự định lùi lại mà cầu việc khác. Nháy mắt nhìn qua nàng. Ban Nhược Trúc lắc đầu. Nói đùa cái gì? Ôm cũng không thể để ngươi ôm. Còn muốn thân? Trong mộng đi. Nàng bò qua đến. Đi vào Ban Nhược Trúc cùng Đát Kỷ bên người, dự định đánh lén, nhưng là hai người tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền tránh thoát khỏi đi. Kiều Ngu đành phải đem ánh mắt nhìn về phía An Chi Ngư. Ngươi đừng tới đây a, An Chi Ngư có chút hoảng, không ngừng lùi lại, thế là Kiều Ngu liền nhào lên. An Chi Ngư tranh thủ thời gian chạy đến Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc sau lưng. Ngao ô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ hai tay nắm chảo hình, cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc thu hồi tự mình cái đuôi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác cái này thiếu nữ. Ngao ô, cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép. Kiều Ngu học Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc ở chỗ này chu lên rất nhanh, bốn người ngay tại phía trên cãi nhau ầm ĩ, chạy tới chạy lui, trời đến cũng không nói quá, hi hi ha ha thanh âm truyền tới. Giống như là bốn đứa bé đang chơi đùa, phi thường vui vẻ. Nơi xa còn tại múa bút thành văn Lục Ô rất là im lặng, bởi vì nàng nhóm chơi đùa đem suy nghĩ của mình đánh gãy, đành phải đem tự mình thính giác đóng chặt lại. Thanh Liên viện trưởng một mặt bất đắc dĩ, Đường Sinh không hiểu rõ nữ sinh hữu nghị, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng, là ngư đầu trước mặt hai vị áo gai lão giả lát nữa nhìn mấy lần, lắc đầu không quan tâm, bởi vì thiếu chủ thật vất vả như thế vui vẻ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy được nàng vui vẻ đến như cái đứa bé. Tất cả đều là nắm mấy cái này nữ hài tử phúc. Mà Lý Hư thì một mực tại đi ngủ, trong mơ mơ màng màng, luôn luôn có thể nghe được có nữ hài tử ở bên người hi hi ha ha cười. Thời gian trôi qua rất nhanh, hẹn nửa canh giờ, Lý Hư cảm giác bên tai có thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Sư phụ, tỉnh, Vũ Lạc Thế Gia đến, chuẩn bị ăn cơm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.